trong trắng, thân chưa lấn bụi trần. Xuân đến hoa mơ, hoa mận nở, gái xuân du lụa trên sông Vân. Xuân đi, xuân đến hãy còn xuân. Trên sông Vân.